Cô vợ câm quá bá đạo. Chương 149. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 149. Ngày đó, Kiều Thiên Lý trở nên nổi tiếng. Lúc đó, Mộ Dung Chi đi tìm Kiều Thiên Lý để tranh luận phải trái. Nhưng Kiều Thiên Lý lại giả vờ vô tội, luôn miệng nói đó là tác phẩm của mình. Bởi vì lúc đó Tô Khiết mới sinh bảo bảo, thân phận của cô lại đặc biệt, chuyện này không tiện công khai, mà cô và Mộ Dung Chi cũng không có bất kỳ bằng chứng nào. Lúc đó cô cũng nhìn ra Mộ Dung Chi vẫn không nỡ làm chuyện quá đáng, quá nhẫn tâm với Kiều Thiên Lý, nên chuyện này cũng từ từ biến mất. Sau này, Kiều Thiên Lý lại tiếp tục dùng những bản thảo thiết kế của Tô Khiết tham gia mấy cuộc thị. Lần nào cô ta cũng giành quán quân. Từ đó về sau, Kiều Thiên Lý nổi tiếng cả nước. Bây giờ, Kiều Thiên Lý chính là một nhà thiết kế tài năng, một nữ thiên tài ai ai cũng biết. Từ đó nhà họ Kiều cũng tham gia vào việc kinh doanh trang sức. Ban đầu chính là đối thủ của nhà họ Tô. Mấy năm gần đây Kiều Thiên Lý dùng những bản phác thảo thiết kế của cô để phát triển thành một số kiểu dáng hoàn chỉnh. Mỗi kiểu dáng đều được bán rất đắt hàng. Từ đó việc kinh doanh trang sức của nhà họ Kiều lên như diều gặp gió, đến mức chèn ép việc kinh doanh của nhà họ Tô. Bởi vì Tô Khiết vẫn luôn giả vờ ngốc nghếch, giả vờ bị bệnh. Từ trước đến giờ cô không bao giờ quan tâm đến chuyện kinh doanh của nhà họ Tô. Đối với chuyện năm đó, lúc ấy cô không truy cứu, sau này càng không quan tâm. Chỉ là không ngờ, lại gặp Kiều Thiên Lý ở đây. Kiều Thiên Lý nhìn Tô Khiết, ánh mắt rất ôn hòa, nụ cười rất ngọt ngào, có thể nói rằng biểu hiện rất hoàn mỹ. Tô Khiết cười thầm, Kiều Thiên Lý từ trước đến giờ luôn giỏi giả vờ. Nếu không năm đó cũng không thể lừa được Mộ Dung Chi. Anh Tầm Chiếu, không ngờ anh lại kết hôn đột ngột như vậy. Thậm chí em còn không biết gì. Anh Tầm Chiêu sao ngay cả em anh cũng không nói thế? Cái này có phải là đang muốn giấu em? Ánh mắt của Kiều Thiên Lý rời khỏi người Tô Khiết, rất tự nhiên chuyển sang phía Nguyễn Hạo Thần. Nụ cười vẫn dịu dàng, ngọt ngào, thái độ của Kiều Thiên Lý không có điểm nào là không thích hợp. Lễ phép, đúng mực, khéo léo. Đương nhiên vài câu nói này đã cho thấy mối quan hệ của cô ta và Nguyễn Hạo Thần rất tốt. Tô Khiết chớp chớp mắt, lên tiếng chào hỏi, tình huống gì đây? Người phụ nữ này có quan hệ gì với chồng của cô? Thân thiết như vậy sao? Chồng cô kết hôn, dựa vào cái gì mà phải nói cho người phụ nữ này biết? Người phụ nữ này cũng đánh giá bản thân mình quá cao rồi. Đột nhiên quyết định, không nói cho bất kỳ ai. Nhưng, điều khiến Tô Khiết ngạc nhiên là sau đó, Nguyễn Hạo Thần lại đưa ra lời giải thích. Tô Khiết chớp chớp mắt, lại chớp mắt, từ trước đến giờ cậu ba Nguyễn tiếc chữ như vàng, vậy mà lại giải thích với cái đồ bạch liên hoa này. Mối quan hệ của hai người này thật sự không bình thường. Ban đầu Tô Khiết nghĩ là Kiều Thiên Lý không biết xấu hổ đến đây khẳng định sự tồn tại. Như vậy có thể nhìn ra được tình trạng ý thiếp, hai bên tình nguyện. Nếu như bình thường, nếu như đổi thành một người phụ nữ khác, Tô Khiết chắc chắn, vô cùng sẵn sàng giúp người khác thực hiện mong muốn của mình. Nhưng, người phụ nữ này thì không được. Em không có ý trách anh Tầm Chiếu. Anh Tầm Chiếu, chúc mừng hai người. Kiều Thiên Lý nghe thấy lời giải thích của Nguyễn Hạo Thần. Nụ cười trên môi cô ta ngày càng rực rỡ. Lời nói này của cô ta thật sự vô cùng đúng mực. Mặc dù, biểu hiện của Kiều Thiên Lý rất tự nhiên, rất đúng mực, nhưng Tô Khiết vẫn có thể nhìn ra ánh mắt của Kiều Thiên Lý nhìn Nguyễn Hạo Thần hoàn toàn không che giấu được tình yêu. Tô Khiết nhếch khóe miệng, như vậy xem ra, vở kịch này thật thú vị. Trước đây không gặp, chuyện năm đó cô không tính toán. Bây giờ gặp rồi, vậy thì, nhưng bây giờ gặp rồi. Vậy thì những món nợ này có thể từ từ tính. Nếu như cô nhớ không nhầm, hình như năm nay Kiều Thiên Lý 27 tuổi. 27 tuổi nhưng vẫn chưa kết hôn. Cách chương.